Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, không có gì. Dạ Tu Độc cũng đã một cái dùng sức, đưa nàng trực tiếp kéo vào trong ngực, nằm nghiêng ở sau lưng nàng. Dạ Tu Độc, người thật đúng là không để yên ngươi. Ngọc Thanh Lạc cũng đã vô lực. Qua mấy lần, nàng đối với hắn lần này cử động đã là tập mãi thành thói quen. Có miễn dịch chức năng. Cùng ta nói một chút năm đó sự tình a. A, Ngọc Thanh Lạc rõ ràng nghe ra hắn ngữ khí cùng trong ngày thường không giống. Tựa hồ càng thêm trầm thấp, giống như là đè nén cảm xúc một dạng. Nàng nghĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là thân eo bị hắn kìm phải chết gấp. Nàng không thể động đậy. Dạ Tu Độc lặp lại một lần. Cùng ta nói một chút năm đó. Trận kia sét đánh về sau sự tình a, trận kia sét đánh. Hắn là chỉ ở Vu Tác Lâm kho củi lần kia sao? Đây là thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi nàng vấn đề này? Đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú. Năm đó sự tình, đều là nguyên bản Ngọc Thanh là kinh lịch. Nàng biết rõ những cái kia, cũng đều là cắt ma ma về sau nói cho nàng. Làm sao? Không thể nói sao? Dạ Tu Độc phút chốc trầm mặc một chút. Nghĩ đến đây có lẽ là nàng không muốn nhắc tới lên chuyện thương tâm. Do dự sẽ, vẫn là thầm thở dài. Nói thật nhỏ, được rồi, vẫn là không nói. Cũng không phải là không thể nói. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là không mở miệng nói chuyện cứ như vậy ôm lấy, tựa hồ càng thêm xấu hổ. Lần kia xác thực một cái kinh lôi bổ xuống, toàn bộ kho củi đều bắt lửa. Vu Tác Lâm để hạ nhân đem cửa phòng củi phong kín, ta ở bên trong vô luận như thế nào cũng ra không được. Về sau Cát Ma Ma thừa dịp Vu phủ người không chú ý, mang củi sau phòng mặt cái kia phiến cửa sổ cho làm phá, vọt vào biển lửa đem hôn mê Ngọc Thanh Lạc mang ra ngoài. Lúc ấy lửa quá lớn, Cát Ma Ma xông tới bị thương, trên mặt trên tay đều bị lửa thiêu lợi hại, cực kỳ thống khổ. Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc là chưa bao giờ một thân một mình ở bên ngoài lấy kinh nghiệm cuộc sống, không có những đường ra khác, chỉ có thể tìm được nhà mẹ đẻ. Nghĩ đến cha và mẹ kế như vậy yêu thương bản thân, nhất định sẽ thu nhận nàng. Chỗ nào hiểu được, phụ thân ghét bỏ nàng mất hết mặt mũi. Chẳng những không cho nàng cửa vào, còn để cho hạ nhân đánh nàng ra ngoài. Một lần kia, kém chút để cho nàng đổ máu mất đi hài tử. Mà luôn luôn xem nàng như thành con gái ruột yêu thương mẹ kế lại hướng về phía nàng châm chọc, khiêu khích, húc đầu che mặt mắng nàng một trận. Mười phần khó nghe, cùng ngày xưa phần kia đau sủng đơn giản ngày đêm khác biệt. Thậm chí, ở Ngọc Thanh Lạc nắm lấy khung cửa không chịu buông tay thời điểm, trực tiếp nặng nề đóng cửa lại, ép tới nàng cơ hồ ngón tay đứt gãy. Từ đó về sau, bên người liền có Vu Tác Lâm phái tới sát thủ, nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu không phải bên người có Cát Ma Ma, Ngọc Thanh Lạc sợ là nhịn không được nhiều như vậy mấy ngày này. Chỉ là bụng càng lớn, tránh né liền càng thêm nguy hiểm. Mặc dù đã trốn ngoại ô miếu đổ nát, hay là bị Vu Tác Lâm người liền tìm đến, Cát Ma Ma liều chết che chở nàng. Trên thân là tổn thương, vẫn là chống đỡ thân thể đem truy binh dẫn dắt rời đi, để cho nàng có thể thuận lợi sinh ra. Đáng tiếc, nguyên lai Ngọc Thanh Lạc cuối cùng chống cự không nổi trải qua thời gian dài truy kích cùng khó sinh lúc bi kịch qua đời. Tự nhiên, cuối cùng câu nói này, Ngọc Thanh Lạc là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả Cát Ma Ma cũng không biết lúc ấy sinh nữ nhân cũng đã đổi một cái linh hồn. Là nàng lấy sau sinh tính tình đại biến thiếu thốn ký ức viện cớ, để Cát Ma Ma nói cho nàng phát sinh tất cả mọi chuyện. Chỉ là Cát Ma Ma cùng ở bên người nàng hầu hạ thời gian cũng không nhiều. Là Ngọc Thanh Lạc gả vào Vu phủ sau cứu một cái lão phụ nhân, ngay cả nàng lai lịch đều không rõ ràng. Cho nên liên quan tới Ngọc gia sự tình, bây giờ Ngọc Thanh Lạc cũng chỉ có thể biết rõ một chút mặt ngoài sự tình. Chỉ ít hữu tướng cùng Ngọc Thanh Lạc quen biết việc này, Cát Ma Ma cũng không rõ ràng. Dạ Tu Độc yên lặng nghe. Nghe nàng nói bình tĩnh, Trong lòng của hắn lại là kinh đào hải lãng. Sợ không thôi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng lúc trước trình độ hung hiểm. Nhất là ở miếu hoang sinh con thời điểm cửu tử nhất sinh. Cơ hồ khiến hắn cảm thấy cả trái tim đều nắm chặt vặn trở thành một đoàn. Đến nay còn cảm thấy hô hấp khó khăn. Vất vả ngươi. Về sau, hắn che chở nàng. Sẽ không lại để cho nàng thụ dạng này khổ. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa. Dạ Tu Độc lời để cho nàng trong nháy mắt nhịp tim nhanh vẫn chậm một nhịp. Cảm giác được bên hông cánh tay nắm thật chặt. Nàng nhếch môi. Đến cùng không nói gì. Cũng không vẹt ra tay hắn. Sau một lúc lâu, mới nghi hoặc hỏi. Ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ đến muốn hỏi chuyện này? Ngươi hôm nay làm sao kỳ quái như thế? Không có gì. Ngủ đi. Dạ Tu Độc đem chăn hướng trên người nàng bó lấy. Cứ như vậy ôm lấy nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Nghĩ đẩy hắn ra. Lại cảm thấy bây giờ dạng này bầu không khí quá mức tĩnh mịch tốt đẹp. Để cho nàng không thể đi xuống cái kia tay. Thế nhưng là không đẩy ra a. Hai người lại được ôm cùng một chỗ ngủ một đêm. Ngọc Thanh Lạc trong lòng giàu dĩ. Lặp đi lặp lại dĩ nhiên cũng theo Dạ Tu Độc bình ổn hô hấp ngủ thiếp đi. Chỉ là trong lòng vẫn là giữ lại nghi hoặc. Luôn cảm thấy tối nay Dạ Tu Độc thật sự là khác thường. Mà phần này nghi hoặc. Cho đến ngày thứ hai Kim Lưu Ly đến. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ngọc Thanh Lạc cũng không biết trung gian còn có một đoạn như vậy. Càng không biết Vu Tác Lâm về sau sẽ phái người truy sát bản thân. Nguyên lai là Trần Cơ Tâm mật báo. Đây thật là nàng tốt mẫu thân a. Kỳ thật nàng đối Ngọc gia cũng không lớn bao nhiêu tình cảm. Chưa nói tới ưa thích cũng không thể nói chán ghét. Dù sao kinh nghiệm đã từng trải qua những cái kia ngọt bùi cay đắng. Đều là nguyên bản Ngọc Thanh Lạc. Mà nàng, chân chính thể nghiệm chỉ có Vu Tác Lâm mang cho nàng trận kia đại hỏa cùng khó sinh. Cho nên nàng mới sẽ như thế thống hận cái kia không từ thủ đoạn hèn hạ vô sỉ nam nhân. Kim Lưu Ly ngồi ở nàng trong phòng. Uống hai hớp trà liền hướng mặt ngoài nhìn. Không có thấy hôm qua người kia. Lại hơi hơi buông lỏng lại. Thanh Lạc, liên quan tới Ngọc Bảo Nhi. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Cái gì cũng không nói. Ngọc Bảo Nhi, nguyên lai Ngọc Thanh Lạc còn có một cái đệ đệ. Một cái cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ. Hỏng bét. Dạ Hạo Nhiên đến, Thanh Lạc, ta đi trước, hai ngày nữa lại đến. Kim Lưu Ly phút chốc từ trên ghế đứng lên, nghe bên ngoài truyền đến nào đó thanh âm quen thuộc, người đã nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã không thấy bóng người. Dạ Hạo Nhiên xông tới lúc, đã chậm một bước, ảo não đập một cái khung cửa, tức giận nói ra, lại chạy trốn, ta là xài lang hổ báo sao? Có cái gì tốt trốn? Ngọc Thanh Lạc, lần sau gặp lại đến Ly Nhi thời điểm. Người giúp ta đem nàng bắt lấy. Chờ ta tới biết sao? Ân, Ngọc Thanh Lạc, Dạ Hạo Nhiên kỳ quái đi về phía trước hai bước. Nhìn nàng không nói lời nào. Giống như là không nghe thấy thanh âm hắn một dạng. Không nhịn được khóe miệng co quắp một cái. Cũng đi theo nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, thực sự không có ngốc trong phủ tâm tư, thu thập một chút, liền ra tu vương phủ, chỉ là rời đi vương phủ không còn nhiều. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, để cho nàng bước chân bỗng nhiên cứng đờ, sau đó thở dài trong lòng, nàng mới vừa ra cửa, tựa hồ quên xem lịch, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.